Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 215, cháu là có lời tốt khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Tố Trinh híp mắt, sắc mặt cũng trầm xuống. Vân Lan, em đừng nói như vậy, thật sự quá làm tổn hại tình cảm của hai nhà rồi. Nói xong, bà ta liền túm Phan Văn Huy lại. Văn Huy, cháu nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cháu tại sao lại đi đến phòng của Mai Chi? Là Mai Chi chủ động hay là cháu nhân cơ hội mà ức bép Mai Chi? Đầu óc của Phan Văn Huy vẫn linh hoạt. Không, không phải cô, cháu là thích Mai Chi, nhưng cháu không ức hiếp cô ấy, cháu là uống say nằm ở phòng nghỉ, không ngờ là Mai Chi sẽ đi vào, cô ấy chủ động bảo cháu giúp một tay, cháu cũng nhìn thấy cô quá khó chịu rồi nhất thời không nhịn được mới. Phan Tố Trinh nhìn cảnh Tuấn An cùng La Vân Lan, giọng nói mang theo chút tức giận ẩn nhẫn. Cảnh An, Vân Lan nghe thấy gì chưa, là Mai Chi chủ động vào phòng của Văn Huy, nếu như nói Văn Huy ức hiếp con bé, vậy cũng L Mai Chi tự mình tới cửa để cho thằng bé ức hiếp. Dung Bạc Nam nhìn thấy Phan Tố Trinh có chút kích động, đi lên phía trước ôm lấy bà ta vào ngực. Được rồi, đừng nóng giận, Tuấn An bọn họ cũng là bởi vì chuyện này mà gặp nạn. Nói xong ông ta liền dặn người hầu, bảo người đem phát video khoảng thời gian Mai Chi vào phòng đó ra. Cảnh Tuấn An lạnh lùng nói, không cần, chuyện xảy ra như thế nào trong lòng các người cũng rõ ràng, trong lòng chúng tôi cũng rõ, chuyện này chúng tôi tự nhận mình không may, chúng tôi không truy cứu các người, nhân lúc người ta gặp nguy hiểm mà cơ hội cũng không cần các người chịu trách nhiệm gì. Con gái của tôi tự nuôi. Nói xong, ông ta quay người đi vào phòng, cảnh Mai Chi ở trong phòng được người quấn chăn ôm ra. Lúc đi ra, hai người còn lên tiếng chào Dung Tư Thành, những người còn lại đều không để ý, đợi sau khi người đi rồi, Phan Tố Trinh tức giận. Đồ thần kinh, con gái của ông ta giống như là gà ngốc nắm gạo còn không xong, tôi đây là có lòng giúp con bé một tay còn không nhận đi. Dung Bạc Nam ôm bà ta nhỏ nhẹ nói, được rồi, là ông ta không coi trọng, tức giận gì với ông ta chứ. Dung Tư Thành chẳng muốn nhìn bọn họ quay người đi lên tầng. Trong ký ức của anh, Dung Bạc Nam đối với Phan Tố Trinh xin gì được nấy, không hề có nguyên tắc, anh coi như là không nhìn thấy gì. Ông ta không phải là con trai của ông nội, không phải là cha của anh, chỉ là chồng của Phan Tố Trinh. Anh không thể hiểu được tại sao một người lại có thể máu lạnh đến mức độ này. Ông của anh luôn nói đàn ông nhà họ Dung bọn họ đều sợ vợ, ở Dung Bạc Nam điểm này càng thể hiện vô cùng thấm nhuần. Trên tầng ông cụ còn chưa ngủ, ông ấy cũng nghe thấy một chút tình hình dưới tầng, đang muốn phải người đi xuống xem giải quyết như thế nào, Dung Tư Thành liền tiến vào. Ông ấy vội vàng hỏi. Thế nào rồi, Dung Tư Thành có chút mệt mỏi xoa ấn đường, giải quyết rồi, nhà họ Cảnh tự nhận mình xui xẻo. Ông cụ truy hỏi, ông làm sao nghe nói, lại có ý muốn làm thông gia với nhà họ Phan vậy? Dung Tư Thành nói, nhà họ Cảnh không đồng ý, ông cụ nhìn Dung Tư Thành. Không phải nói làm ầm ĩ khiến tất cả mọi người tham gia bữa tiệc đều nhìn thấy rồi sao? Vậy không làm thông gia thì giải thích chuyện này như thế nào? Dung Tư Thành nói, cháu đồng ý giúp đỡ nói chuyện với bên báo chí, ngày mai bảo người đi xem hot search là được, thời gian lâu thì mọi người cũng sẽ quên. Ai phát video ra, cháu điều tra ra được chưa? Dung Tư Thành nhìn dáng vẻ lo lắng của ông cụ, có chút buồn cười, cụp mắt liếc nhìn ông ấy. Ông không ngủ đi, lo nhiều như vậy làm gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là chuyện không liên quan đến ông. Ông cụ trừng mắt nhìn. Cháu tối này, ông đây không phải sợ có người nghi ngờ Yến Lệ sao? Không phải nói Mai Chi kia muốn nhằm vào Yến Lệ sao? Vậy Yến Lệ tìm người phát video đó ra để trả thù cũng có khả năng. Dung Tư Thành nhìn ông cụ cười. Cho dù là có, hiện tại cũng đã giải quyết rồi, nếu không ông cho rằng nhà họ Cảnh tại sao lại không làm thông gia với nhà họ Phan? Ông cụ kinh ngạc trợn mắt lên. Cháu đang ở đây giở trò quỷ. Dung Tư Thành nói, cháu là lời tốt khuyên bảo. Ông cụ vuốt râu cười to. Rất tốt, nếu như hai nhà họ Cảnh và Phan thông gia thì giống như hồ thêm cánh, bây giờ dễ dàng bị cháu bóp chết ở trong nôi. Được lắm, Dung Tư Thành cũng cười theo. Ông nội cũng nghỉ sớm đi, ầm ĩ cả một ngày rồi, cháu cũng đi đây. Được, cháu lấy bút ghi âm của cháu mà gia hạo cho mang đến đây. Ông cụ nói, Dung Tư Thành lấy bút ghi âm ở đầu giường đưa cho ông cụ. Không ngờ thằng bé sẽ tự mình ghi âm chuyện cười cho ông nghe. Ông cụ mặt cũng vui mừng. Cháu có một đứa con ngoan, Dung Tư Thành cười nói, ông có một chất ngoan cách trương.